Xem ra ba cầm thú này học công khóa thục nữ, khóa học làm thục nữ, vẫn chưa đủ. Phong chi lâu, tuyết chi lạc, nguyệt chi loạn mặt trắng bệch. Nữ nhân sau lưng không phải ai khác mà rõ ràng là người vừa bị các nàng nói bậy xong. Niệm Khanh, quay lại nhìn vẻ mặt đắc ý cười tươi của Hoa Chi Phá. Lão đại, ngươi thật độc ác, nhìn cũng vậy thôi, Hoa Chi Phá chỉ còn kém nước ca hát chúc mừng. Cuộc đời hay thay đổi như vậy đấy. Cách chương.